Chương 20, hai cái học cặn bã. Khảo thí bắt đầu, ý nổ nha đầu này mặc dù nói cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là kỳ thật vẫn là rất lo lắng nạ dù tổ có thể hay không thông qua khảo thí, bị làm hư. Ý nổ đang thi trước khi bắt đầu, nghĩ chính là giúp thế nào nạ dù tổ gian lận, bất quá điểm này là đạt không thành. Nạ dù tổ hay là ngồi tại hàng cuối cùng, nhưng là ý nổ lại là ở phía trước, không nói đến nàng còn không có học được tâm quay người chi thuật, coi như học xong cũng vô dụng. Tâm quay người chi thuật nhất định phải phối hợp nạ dạ nhà bí thuật, bóng dáng bắt chước thuật cùng một chỗ sử dụng, bởi vì tâm quay người chi thuật thi thuật thời điểm động tác quá rõ ràng, nhất định phải kết một cái đặc thù ấn đồng thời nhắm chuẩn mục tiêu mới được, nếu như không có bóng dáng bắt chước thuật phối hợp, sẽ rất khó đánh trúng mục tiêu ngược lại để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Cho nên coi như ý nổ học xong tâm quay người chi thuật, muốn đi vào nạ dù tổ thân thể, nàng còn phải xoay người lại nhắm chuẩn nạ dù tổ. Khảo thí thời điểm rõ ràng là không thể làm loại chuyện như vậy. Còn tốt ta, đáng yêu tiểu hy nạ tạ là ngồi tại nạ rủ tổ bên người. Khảo thí hết thể 45 phút đồng hồ, nạ rủ tổ liền một bên ngắp dài, một bên hít mắt, nhìn lén hy nạ tạ bài thi, sau đó chuyên chọn một chút tương đối ngắn để chép, nạ rủ tổ nhìn đại khái có thể bằng nghiên cứu, cũng liền để bút xuống bất động. Umino Izuka, một cái phổ thông thông trung nhẫn. Tại thăng làm trung nhẫn đằng sau cơ hồ liền không có chấp hành qua nhiệm vụ, mà là một mực lưu trong trường học nhị dạ làm lao sư, đây cũng là chính hắn yêu cầu. Mà năm nay, Umino Izuka mang lớp này, thật đúng là để hắn áp lực núi lớn. Á Uchiha Sasuke, bộ tộc Uchiha tộc trưởng thứ tử, tộc Uchiha nhị thiếu gia, từ khai giảng ngày đó trở đi liền hấp dẫn toàn lớp nữ sinh ánh mắt, đến bây giờ khai giảng một tháng. Làm cho ngay cả cấp cao nữ sinh đều sẽ chạy tới nhìn hắn, tan học đằng sau trong lớp liền so chợ bán thức ăn còn nhao nhao. Uzumaki Naruto, toàn bộ cổ nổ hạ thân phận đặc thù nhất người, kỳ Ubijinujiki, khi đi học cả ngày đều ở đi ngủ, thật giống như đi học nội dung với hắn mà nói là bài hát du con đồng dạng, bất quá dứt khoát, hắn chỉ là đi ngủ mà thôi, không có dẫn xuất cái khác bất cứ phiền phức gì đến, cũng làm cho ý dù cả hơi bất lo một điểm. Hyuga Hinata, bộ tộc Hyuga tông gia đại tiểu thư, khai giảng ngày ấy, bộ tộc Hyuga tộc trưởng Hyuga Hiashi liền đặc biệt đến chiếu cố qua hắn, ý dù cả muốn không chú ý cái này hướng nội tiểu nữ hài đều không được, hết lần này tới lần khác, ý dù cả còn phát hiện, Hyuga Hinata cùng lớp học những nữ sinh khác không giống, không biết vây quanh Uchiha Sasuke đi dạo, điểm ấy để ý dù cả thật cao hứng. Nhưng là nàng lại tựa hồ như rất thân cận Uzumaki Naruto, hai người một mực chính là ngồi cùng bàn, Izuka. Thật sự là bó tay toàn tập A, không có một cái nào để hắn bất lo. Zamanaka Ino, Naza Shikamaz, Akimi Chiekoji, Kono hạ mạnh nhất thiết tam giác người thừa kế, sau lưng của bọn hắn là Zamanaka, Naza cùng Akimi Chiekoji cái này ba cái từ xưa đến nay liền nối thành một thể gia tộc. Liền xem như bộ tộc Uchiha cùng bộ tộc Hyuga cũng không biết nhàn rỗi không chuyện gì đi chọc bọn hắn phiền phức, dù sao bên trên một đời Inoshichō thiết tam giác, nạ dạ Yoshino, ạ kỳ mỉ chia cáo dạ cùng dạ mạ nạ cả Inoi chia liên hợp lại chẳng khác nào là một cái cấp cả cứng, giả. Còn có Inuzuka ga mụ mụ Inuzuka Hana, phụ thân của áp dẻm xì nổ áp dẻm xì bị đều là cổ nổ hạ thành danh thượng nhẫn. Bộ tộc Uchiha nhị thiếu gia, bộ tộc Hyuga đại tiểu thư, tiểu ý nổ xịp trô tổ ba người, kỳ Ubijinujiki, còn có cổ nổ hạ thành danh thượng nhẫn dòng dõi, ngươi cho rằng nơi này chỉ là một cái lớp học mà thôi sao? Đây rõ ràng chính là cổ nổ hạ thế lực bản đồ, cổ nổ hạ trường học nị dạ, đơn giản chính là thế giới hồ cả anh lan trường cao đẳng làm một cái lao sư tốt. Umino Izuka, cẩn thận phê duyệt lấy mỗi một phần bài thi, sau đó đem tất cả học sinh thành tích ghi lại ở thành tích sách bên trên. Sau đó, lại đem tất cả thành tích, dư A theo từ cao xuống thấp sắp xếp, ghi lại ở mặt khác một bản thành tích sách bên trên. Làm xong đây hết thể đằng sau, ý dù cả mới chậm rãi xem xét mỗi cái học sinh thành tích. Hạng nhất, Hạ Dù Nổ Xả Cụ Dạ, hạng 2, Ủ Trị Hạ Xả Sù Kẻ, 98 phân, hạng 3, Hì Ủ Gạ Hì Nạ Tạ, 97 phân, hạng 4, Dạ Mạ Nạ Cả Ý Nổ, 94 phân Hì Nạ Tạ thế nhưng là bé ngoan. Cùng cái nào đó đi học ngủ ra hỏa là hoàn toàn không giống, mọi người thành tích đều rất không tệ, Uchiha Sasuke cùng Hyuga Hinata phân biệt đại biểu cho hai cái gia tộc, QNZ thật sự là tương xứng, điểm số chỉ kém một phần mà thôi, mà làm cho ý dù cả kinh ngạc chính là Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, cái kia tóc hồng nữ hài, lần thứ nhất khảo thí liền thi ra. Đầy phân thành tích. Xem ra chán rộng đầu thật là có tương đối lớn nào dung lượng đâu từng cái nhìn xuống, khi thấy cái kia hạng chót hai cái thời điểm, ý dù cả cũng không nhịn được xạ mặt lại. Nạ dạ sỉ ca mạ dị, 60 phân, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, 60 phân hai tiểu tử này nhiều thi một phần sẽ chết sao ý dù cả cái chán nhảy lên hai lần, cuối cùng vẫn là không có phát tác ra, mặc dù cuộc thi lần này toàn lớp đều cập cách cái này rất tốt. Nhưng là hai cái này vừa vặn kẹt tại tuyến hợp lệ bên trên còn cả ngày người ngủ, ý dù cả cảm thấy hay là được thật tốt cùng bọn hắn nói chuyện. Ý dù cả nhìn xem trước mặt hai cái này, toàn thân hề hoài, trên mặt xem xét chính là một bộ chưa tỉnh ngủ biểu lộ hai cái tiểu quỷ, thật sự là im lặng đầu đen rau muống. Ý dù cả đem xỉ cả mà cùng nạ dù tô bài thi đem ra, nói, nạ dù tô, xỉ cả mà đây là các ngươi lần này bài thi, mặc dù đều có cách. Nhưng là vừa vận tại 60 điểm cũng quá nguy hiểm, dạng này rất dễ dàng thất bại. Ý dù cả thật sự là tận tình khuyên bảo a, bất quá trước mặt hai cái này chết không có lương tâm tiểu quỷ hay là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Nạ dù tổ càng là trực tiếp ngay trước mặt Ý dù cả đánh một cái ngáp, nói, 60 điểm vạn thuế, nhiều một phần lãng phí, dù sao cập cách không phải tốt nha, Ý dù cả lao sư ngươi cũng không thể gọi chúng ta thi lại đi. U Mỹ nổ ý dù cả kèm chút bị nạ dù tổ học cặn bã danh ngôn cho nghẹn chết, nhưng thật đúng là tìm không ra lời gì đến phản bác nạ dù tổ. Coi như 60 điểm thì thế nào, ta cập cách làm gì đi, ta cập cách, ta thông qua được, ngươi có thế làm gì ta a bất đắc gì ý dù cả chỉ có thể khoát tay áo, nói, các ngươi đều trở về sau đi học phải thật tốt nghe giảng. Này nạ dù tổ thuận miệng ứng phó nói, hoàn toàn không có đem ý dù cả lời nói để ở trong lòng. Sau đó đi ra văn phòng. Nạ dù tổ rất nhanh biến mất tại trên hành lang, ghi một cái tóc quả dứa xỉ cả mà dự từ trong văn phòng đi tới, nhìn xem biến mất tại góc rẽ cái kia một túm tóc vàng, lúc đầu đôi mắt vô thần bên trong hiện lên mỉm cười. 60 điểm vạn thuế, nhiều một phần lãng phí sao còn thật thú vị. Cũng bởi vì nạ dù tổ ứng phó ý dù cả câu kia học cặn bã danh ngôn, lập tức liền để hắn cùng xỉ cả mà trở thành đồng đảng. Chết đến mức không thể chết thêm cao y chu nở dê loa y kia đồng đảng.